Lý Vị Ương mỉm cười nói, muội nói rồi nên vì tứ ca gia này khẩu khí, hiện thời đã làm đến, tam ca còn hoài nghi cái gì đâu. Quách Trừng nghe thế, trong lòng chấn động nói, quả nhiên là các ngươi. Đôi mắt thâm liễm trầm ổn của Lý Vị Ương đột nhiên thịnh, mơ hồ ý cười nói, đúng vậy, tam ca đoán không sai. Ngay cả Lý Vị Ương không nói, Quách Trừng liên hệ đến bản thân hôm nay sở tác sở vi, cũng nhất định sẽ nhớ tới mọi chuyện, như vậy không bằng thản ngôn bẩm báo. Trước mặt Quách phu nhân, cũng tiện nhờ hắn giúp đỡ che giấu. Dù sao, Quách gia tiểu thư nửa đêm trở về, không ai có thể giải thích hành tung của nàng, cũng là thập phần kỳ quái. Quách Trừng không khỏi nhìn Lý Vị Ương, ánh mắt cũng đã nhu hòa. Các ngươi thật sự là to gan lớn mật, làm sao bây giờ? Trên thực tế hắn đối với cái chết của Lâm An công chúa không thèm để ý, chỉ cảm thấy đại khoái nhân tâm, nhưng chuyện này liên lụy kiêu úa lớn, hắn thật liền muốn ngẫm lại làm sao thay bọn họ thiện hậu. Nguyên Liệt mỉm cười, tới gần hắn hai bước nói, Quách công tử không cần lo lắng, việc này được thực hiện sạch sẽ lưu loát, tuyệt sẽ không có người tra được gì trên người Quách phủ. Trong đầu Quách Trừng đột nhiên dâng lên một ý niệm, hắn nhìn Nguyên Liệt nói, đêm nay các ngươi gạt bỏ ta ra, vì thiết hạ mai phục, dụ Lâm An công chúa ra để giết sao? Nhưng Lâm An công chúa không đồ ngốc, nàng làm sao có thể dễ dàng mắc mưu như vậy? Lý Vị Ương mỉm cười nói, đúng vậy, chính vì Lâm An công chúa không dễ mắc mưu, cho nên muội mới phải chính mình ngồi trong xe ngựa, nếu là người khác thì chỉ sợ nàng không dễ dàng tin tưởng, kế hoạch hạ thủ cũng liền bố không thành. Chuyện lớn mật như vậy nàng cũng dám xuống tay. Quách Trừng nghe vậy rung mạnh, ngươi lấy bản thân làm mồi dụ, ngươi vào linh tháp. Lý do duy nhất để giải thích việc Lâm An công chúa phóng hỏa đốt linh tháp, đó là Lý Vị Ương vào trong đó tránh né. Quách Trừng lập tức nghĩ tới chỗ mấu chốt, nàng ta đã phóng hỏa, vậy muội trốn ra như thế nào? Nguyên Liệt mỉm cười nói, không phải ta cả ngày đào mật đạo sao? Muốn theo linh tháp phía bắc đào mật đạo trốn ra, cũng không phải việc gì khó. Quách Trừng càng không dám tin nhìn Nguyên Liệt nói, ngươi thật to gan, cư nhiên dám đào mật đạo đến linh tháp. Nguyên Liệt cười đến đắc ý, dưới bầu trời đêm, ánh mắt hắn sán lạn phảng phất thần thái ngôi sao trên trời, ngữ khí cũng thập phần khoan khoái. Nếu không thể phái thượng công dụng, ta có muốn đào mật đạo cũng có ích lợi gì đâu. Quách Trừng vẫn là chưa từ bỏ ý định, tiếp tục truy vấn, mật đạo này an toàn sao, có khi nào tiết lộ ra ngoài? Nguyên Liệt cười rộ lên, miệng lại rất kiên quyết, đào mật đạo tổng cộng có 14 người, bọn họ đều không hề quen biết nhau, ta chỉ ổi người trong bọn họ phụ trách một đoạn ngắn, 14 nơi thực hiện cùng lúc, tài năng thông hướng xuất khẩu, hơn nữa để chắc chắn. Ta đã đem 14 người này tách ra đưa đi các nơi khác nhau, phái người theo dõi, tuyệt sẽ không làm lỗi. Trên thực tế, những người đó căn bản không biết bản thân đào cái gì, cũng không biết thông hướng đi phương nào, dù có đem 14 người bọn họ tụ tập lại một chỗ, cũng nhất định là không có được chứng cứ gì. Dù sao, người giàu cần chữ vàng trong nhà nhiều biết bao nhiêu, chuyện này cũng có gì kỳ quái đâu. Quách Trừng hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm, hắn không nghĩ tới Nguyên Liệt thế mà lại cả gan làm loạn, linh tháp là chỗ nào, hắn lại dám động thủ, kế sách này thật sự là rất mạo hiểm. Lý Vị Ương thấy ánh mắt hắn hình như kinh ngạc vô hạn, khẩu khí nhẹ nhàng nói, dù cho hôm nay Lâm An công chúa không phóng hỏa, muội cũng sẽ nghĩ biện pháp khiến linh tháp bốc cháy. Quách Trừng tỉnh ngộ đi lại, muội đã an bài cho người ra tay. Không, chẳng lẽ ở bên người Lâm An công chúa, muội cũng đã an bài người rồi? Hắn rất nhanh nghĩ tới điểm quan trọng nhất. Lý Vị Ương mỉm cười gật gật đầu nói, trong đám hộ vệ của phủ Lâm An công chúa đã có người của Nguyên Liệt an bài, ở thời khắc mấu chốt, tự nhiên sẽ có tác dụng, ngay cả Lâm An công chúa không hạ lệnh phóng hỏa, muội cũng sẽ nghĩ cách khiến nàng động thủ. Quách Trừng lắc đầu thở dài nói, ta hiểu rồi. Muội là đào cái hố to cho nàng nhảy, mà nàng còn nhảy một cách cao hứng phấn chấn. Ôi, đừng đừng công chúa một nước, cư nhiên lại chết mất thể diện như vậy, cũng là đáng tiếc.